Chương 09, hù chết người thu thuê những người khác thế nào, ba phu không biết, cũng không muốn biết, lương bổng 120 mai đồng tệ văn thư, thật sự là rất mê người. Hắn từng tại Tây Dương Thành làm qua tiên sinh dạy học, nhưng là Tây Dương Thành bên trong người, đại đa số người đều ăn không no, nơi đó còn có tiền đến biết chữ đọc sách. Cho nên, hắn qua 10 phần nghèo rất mùng tơi. Hiện tại có 120 mai đồng tệ lương cao gia công kim loại làm tại trước mặt, hắn tâm động. Ba phu xuyên qua đám người, sửa sang lại y y phục, liền hướng phủ thành chủ mà đi. Hắn muốn cái thứ nhất đi nhận lời mời, miễn cho bị người khác đoạt trước. Lưu Phong liền đứng tại tòa thành đại môn bên trong, hắn nhìn chăm chú lên bạo động đám người, không khỏi cười khẽ một tiếng, là một cái tốt bắt đầu. Hắn QNZ nhìn thấy đi tới ba phu, trong mắt lóe lên một tia sửng sốt, đem đối phương mang về trong thành bảo. Lưu Phong ở phòng khách chủ vị vào chỗ, nhìn qua trước mắt có chút khẩn trương sách cũ, hỏi, ngươi là đến chấp nhận văn thư là. Ba phu khẩn trương trả lời, hắn có thế không khẩn trương nha, người tuổi trẻ trước mắt, thế nhưng là Tây Dương thành thiên, duy nhất quý tộc thành chủ. Chớ khẩn trương. Ngồi đi, Lưu Phong khoát tay, tại đối phương vào chỗ về sau, mới hỏi, văn thư công việc, chính là phụ trợ ta quản lý Tây Dương Thành, cùng trong lãnh địa sự tình. Rõ ba phu liền vội vàng gật đầu. Người đem Tây Dương Thành tình huống giới thiệu cho ta một lần. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Rõ ba phu liền vội vàng đứng lên, cung kính đem biết đến đều nói đi ra. Lưu Phong là càng nghe, lông mày càng nhăn. Lần này nhữ có thể kẹp chết một con ruồi, quả thực là nghe rợn cả người. Toàn bộ Tây Dương Thành, căn bản chính là một cái khu ổ chuột, trại dân tị nạn tồn tại, mà để bọn hắn biến thành dạng này chính là biến thái thu thuê. Tây Dương Thành vô lương thu thuê, cộng lại có trên 100 loại, tỉ như cái gì lệ phí vào thành, mỗi lần vào thành đều cần giao 1 đồng tiền. Cái này dẫn đến rất nhiều người, đều chuyển ra Tây Dương Thành ở. Hoặc là tốt mấy ngày mới về một lần Tây Dương Thành, dân chúng tình nguyện ở tại ruộng lúa mạch bên trong, QNZ không muốn lãng phí 1 đồng tiền. Còn có cái gì qua đường thuế, sinh con thuế, lúa mạch thông hành thuế, cưới vợ thuế, dù sao mấy đời thành chủ quý tộc biến đổi biện pháp đi bóc lột dân chúng. Ba phu hiện tại cả người đều nơm nớp lo sợ, hắn nhìn qua không vui Lưu Phong, hiện tại có Chu Tờ hối hận đến chấp nhận văn thư. Nếu như về sau nhường hắn đi phụ trách thu thuê, hắn lập tức sa thải công việc, không phải sẽ bị bằng hữu hàng xóm mắng chết không được. Lưu Phong chậm nhìn qua đầu đầy đổ mồ hôi ba phu, bình tĩnh nói, theo hôm nay bắt đầu, đem những này thượng vàng hạ cám thuế đều bỏ đi, lưu lại mấy đầu cơ bản thu thuê là được. A ba phu trừng lớn hai mắt, mờ mịt nhìn qua Lưu Phong, hắn hoài nghi xuất hiện nghe nhầm. Lưu Phong xuất ra 2 cuốn da dê, ở phía trên cấp tốc viết, quỷ hệ nở thư nhất chính là bỏ đi một ít vô lương thu thuê bố cáo, một cái khác chương chính là ba phu tiền nhiệm văn thư chứng minh. Cho, đem cái này cuốn bố cáo dán tại phía ngoài trên ván gỗ, ngươi ngày mai bắt đầu tới công việc. Lưu Phong đem 2 cuốn da dê đưa cho ba phu, liền để hắn có thể đi ra. Lưu Phong nhìn qua rời đi ba phu, không khỏi thở dài nói. Dạng này không hợp thói thường siêu cao thuế nặng, những dân chúng này thế mà không có phản, tạp đặc lao già kia, thật đúng là tốt số. Ngươi quả nhiên cùng bình thường quý tộc không giống. Đột nhiên một bên truyền ra thanh thúy giọng nữ, nhường Lưu Phong giật nảy mình, quay đầu nhìn qua vô thanh vô tức đứng ở một bên mìn nạ. Ngươi đi đường có thể hay không mang một ít thanh âm. Lưu Phong mắt trợn trắng no y, đây là vĩ đại miêu tộc chiến sĩ bản năng. Có thế không cải biến được. Mín nạ thản nhiên nói. Một vị thành chủ, nếu như không thể để cho trì hạ dân chúng ăn cơm no, vậy thì không phải là hợp cách thành chủ. Lưu Phong cảm khái nói. Mín nạ nhớ tới mới gặp Lưu Phong lúc, nói một câu nói, người cả đời này, cái gì đều có thể không có, chính là không thể chịu đói. Nàng lặng im không nói, nàng từ nhỏ đến lớn, đều là ăn một bữa đói một cờ hờ ưu. Đối với câu nói này, là nhất nhận đồng. Ngươi vì cái gì còn chưa đi? Lưu Phong tò mò hỏi, hắn nhớ kỹ ngay từ đầu, miêu nhị nương đối với hắn cũng không hữu hảo, bây giờ lại ủy ở chỗ này ai cần ngươi lo. Mỉn nạ nhíu mũi ngọc tinh xảo, lỗ thai run một cái, lắc lắc bờ mông đi ra. Mà ba phu mở mịt ra phủ thành chủ, đi vào ngoài cửa lúc, còn quay đầu ngắm nhìn cửa lớn, lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn xem trong tay quyển gia cửu, đột nhiên giả nua trên mặt mang rào rạt tiếu dung. Người bên ngoài cu nở dê nhìn thấy ba phu theo trong phủ thành chủ đi ra, lập tức bị người bao vây, liễu diễu hỏi. Ba phu tiên sinh, thế nào cái kia hấp huyết quỷ quý tộc, có phải hay không lại tăng thêm cái gì thu thuê đu nở dê vờ ơ y a tăng thêm cái gì thu thuê không phải làm sao có thể cho cao như vậy lương đồng. Quá mức, ta liền chuyển muốn lén qua đi cái khác thành lớn, không phải năm nay có thế tổn không từng tới đông lúa mạch. Ba phu càng nghe, càng cảm thấy không thích hợp, nhịn không được đưa tay đối trước mặt mấy người, hung hăng tại đối phương trên đầu quay mấy lần, lớn tiếng mắng, nói mỏ gì không muốn sống nữa. Đây đám người yên tĩnh, đều kinh ngạc nhìn qua kích động ba phu, bình thường không phải lão đầu này mắng lợi hại nhất sao hôm nay thay đổi thế nào. Khu khu khu ba phu dương lên trong tay quyển gia cửu, nghiêm mặt nói, năm nay thay đổi, tới cái tốt thành chủ. Mọi người thật có phúc. A ba phu tiên sinh là bị quý tộc đón mua sao rất có thể. Dù sao 120 mai đồng tệ lương đồng, là ta cũng bị thu mua. Có thể nhường người một nhà không dùng qua quá khó khăn ba, còn có thể tại trong thức ăn nhiều thả điểm muối.